Hình ảnh Phong Khiêu Vũ ở Trung Quốc, bạn thấy gì tốt? Những thay đổi lớn đang đến trong thập kỷ tới, bạn sẽ bắt đầu thấy nhiều khuôn mặt trẻ hơn lấp đầy những không gian này. Tôi không chỉ nói về những gã khổng lồ quốc tế của Trung Quốc, tôi đang nói về. Các doanh nghiệp địa phương vừa và nhỏ của Trung Quốc với doanh thu từ 100 đến 500 triệu đô la Mỹ, họ là những gã khổng lồ địa phương trong lĩnh vực đồ uống, đồ ăn nhẹ hoặc thời trang. Khi chúng ta nói chuyện có 50, 60 và 70 tuổi, những người sáng lập đang chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi phòng họp. Và một thế hệ hoàn toàn mới sẽ lên nắm quyền. Tại sao điều này lại quan trọng? Bạn có thể hỏi vì sự cạnh tranh sắp trở nên khốc liệt hơn ở Trung Quốc và những bộ óc chủ mưu mới đằng sau những doanh nghiệp này cũng háo hức đưa doanh nghiệp gia đình của họ lên sân khấu toàn cầu. Tôi sống ở Trung Quốc, tôi đã dành 10 năm qua để tư vấn cho các công ty Trung Quốc và tôi đã làm việc với hơn 50 chủ tịch. Từ cuộc trò chuyện của tôi với họ và dữ liệu của người nước ngoài, tôi có thể cho bạn biết rằng những công ty địa phương đó đang dần giành được thị phần trên nhiều ngành công nghiệp. Vậy tại sao những công ty địa phương này đột nhiên trở nên cạnh tranh hơn? Một lý do lớn là những nhà lãnh đạo mới này không giống cha mẹ của họ. Họ lớn lên với khả năng tiếp cận Internet tốt hơn, họ rời Trung Quốc để học kinh doanh tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc. Canada và Singapore, họ nói được nhiều thứ tiếng, họ có bằng cấp cao, họ có thể khai thác mạng lưới rộng lớn của mình về dịch vụ chuyên nghiệp, vốn tư nhân và vốn mạo hiểm, và giờ đây họ đang trở về nhà để tiếp quản các doanh nghiệp gia đình, đưa họ lên vũ đài thế giới và thay đổi giai đoạn kinh doanh tại Trung Quốc mãi mãi. Đây là những gì bạn có thể mong đợi. Thứ nhất, ít kẻ bắt chước hơn và nhiều sự đổi mới hơn vào những năm 1970 và 80. Nhiều doanh nhân túng thiếu để thành công nhanh chóng, có thể nói rằng bắt chước là hình thức tân bốc chân thành nhất. Nếu bạn thấy đồ uống tăng lực bán chạy nhất của ai đó, bạn sẽ tung ra đồ uống tăng lực của riêng mình. Tuy nhiên, thế hệ mới này biết rằng sao chép là mô hình đi vào ngõ cụt. Họ đang tìm cách khởi động đổi mới nội bộ thông qua cạnh tranh. Ví dụ, tôi đã làm việc với một công ty đồ ăn nhẹ đang phải vật lộn với doanh số bán hàng chậm chạp. Quy trình nghiên cứu và phát triển của họ không hiệu quả. Họ phát triển rất nhiều hương vị mới nhưng không có gì thực sự mang tính đổi mới cho đến khi thế hệ thứ hai nghĩ ra một ý tưởng đáng ngạc nhiên. Ông đã chia nhóm Ervaje lớn này thành hai nhóm nhỏ hơn để cạnh tranh với nhau. Nhóm có sản phẩm chiến thắng sẽ nhận được lợi nhuận lớn. Khi một thành viên trong nhóm nói chuyện với người tiêu dùng, họ nhận ra rằng có một nhu cầu không chính đáng về thịt bò khô của họ. Bao bì khó mở và thịt bò quá dài và quá dai, người tiêu dùng cảm thấy ngại khi ăn nó ở nơi công cộng hoặc tại nơi làm việc. Vì vậy nhóm đã thiết kế lại bao bì và làm cho thịt bò khô nhỏ hơn và mềm hơn. Thiết kế này đã giành chiến thắng trong cuộc thử nghiệm mù và được tung ra thị trường, nơi nó đã đạt được doanh số bán hàng tuyệt vời, đặc biệt là hương vị thịt bò khô ban đầu của công ty. Và nhóm chiến thắng đã nhận được 5% trong tổng số lợi nhuận vượt quá target ban đầu. Kể từ khi thế hệ mới ra mắt hệ thống mới này, các sản phẩm mới đã tạo ra hơn 40% doanh thu bán hàng hàng năm của công ty. Khoản đầu tư thông minh thứ hai vào những ý tưởng táo bạo. Nhiều doanh nhân thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc đã thành công nhờ sự kiên trì, kinh nghiệm và trực giác của Kinmarket. Họ không có một đội MBA hay đội chuyên nghiệp nào để dựa vào khi phải đưa ra những quyết định lớn. Họ thường đi theo trực giác của mình. Tất nhiên thất bại cũng không phải là một người thầy tồi, nhưng thế hệ mới này có thể suy nghĩ như một nhà đầu tư khách quan. Tôi đã làm việc với một công ty đồ uống có nguồn gốc thực vật mà người sáng lập của họ luôn bán đồ uống của họ cho các nhà hàng, không bao giờ bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Nhưng khi có tấn công các nhà hàng, doanh số của họ đã giảm mạnh. Thế hệ thứ hai biết rằng họ cần một sự thay đổi ngay cả khi thay đổi là khó khăn. Vì vậy trước tiên cô ấy đã thành lập một ủy ban đầu tư và sau đó công bố buổi thử rộng mở để tìm ý tưởng kinh doanh mới. Ý tưởng chiến thắng sẽ được tài trợ, nhưng hiệu quả tài chính sẽ được ủy ban đầu tư xem xét hàng quý. Một giám đốc bán hàng đề xuất chuyển từ chai thủy tinh lớn sang bao bì giấy cô tông nhỏ hơn. Họ tiếp thị chúng cho các bà mẹ như một thức uống ăn sáng bổ dưỡng với hương vị thân thiện với trẻ em, như mè, như hoa nhài. Khi ra mắt, trong vòng 3 tháng thức uống mới được xếp hạng là một trong 3 loại sữa thực vật hàng đầu trên các nền tảng thương mại điện tử lớn. Với tư duy của nhà đầu tư này, thế hệ mới đang giúp các thành viên trong nhóm trở thành giám đốc điều hành của riêng họ ý tưởng và doanh nghiệp số 3 doanh nghiệp sẽ mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái trong thời đại khan hiếm thế hệ doanh nhân đầu tiên tập trung vào việc làm một việc và làm đúng nhưng. Thế hệ mới lớn lên cùng với Internet, những người khổng lồ đã xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật số khổng lồ mạng lưới thương mại điện tử kết nối rộng lớn hậu cần phương tiện truyền thông xã hội thanh toán. Vân vân họ không chỉ là một việc mà họ làm gần như mọi thứ tôi đã làm việc. Với một nhà sản xuất vật nuôi, người sáng lập tập trung vào việc sử dụng thịt lợn và gia cầm chất lượng cao nhất và họ đã rất thành công, nhưng thế hệ thứ hai đang nghĩ lớn hơn nhiều so với việc chăn nuôi gia súc đó chỉ là bước đầu tiên trong một chuỗi giá trị rất dài nếu họ mở rộng hạ nguồn họ có thể tham gia vào chế biến thịt và phát triển dòng xúc xích dăm bông thái lát và thịt khô của riêng họ. Họ có thể thậm chí đầu tư vào các công ty mua sản phẩm thịt của họ như các thương hiệu bánh bao bằng cách suy nghĩ về toàn bộ hệ sinh thái từ nông nghiệp đến thực phẩm và thậm chí đến bán lẻ. Họ có thể đơn giản hóa chuỗi cung ứng, chi tiêu ít hơn, kiếm được nhiều hơn và mở rộng nhanh hơn. Cả ba ví dụ này đều cho thấy những gì có thể xảy ra khi các nhà lãnh đạo thế hệ thứ hai trong tương lai tiếp quản các doanh nghiệp Trung Quốc. Họ không chỉ muốn bắt chước mà còn muốn tạo ra và lãnh đạo hệ sinh thái của riêng họ và lạc quan về mọi cơ hội tăng trưởng. Những nhà lãnh đạo mới này không né tránh cạnh tranh. Trên thực tế, họ nắm bắt nó và thúc đẩy thay đổi theo chiều dọc và song phương và họ không chấp nhận câu trả lời là không để cạnh tranh. Trên trường quốc tế, chúng ta thậm chí có thể thấy một làn sóng mới các công ty đa quốc gia lớn xuất hiện từ Trung Quốc. Vì vậy đừng ngạc nhiên khi thế hệ trẻ Trung Quốc có ít tóc bạc hơn trong những năm tới, tương lai của Trung Quốc chưa bao giờ trông đầy màu sắc hơn. Cảm ơn bạn.